Cái ông, nhà kia ngang nhiên muốn bước qua thuyền, nói rằng tiểu thơ nhà tôi xinh đẹp quá, ông ta muốn qua vui chơi. Cản ông ta lại, ông ta không nghe, nhất định muốn bước vào. Quan tri phủ mới day qua hỏi, ngươi là ai? Vương Thắng Tiên hí hửng đáp, ta là đại lý tự chánh khanh Vương Thắng Tiên, em của thừa tướng đương triều. Tri phủ nạt, mi ăn nói tầm ruồng, vương đại nhân đâu có làm chuyện bậy bạ được. Rõ, ràng là mi mạo nhận quan trưởng mà. Góc chuyện audio.com, bây đâu, đè nó xuống đánh một trận, cho ta, chấm, lập tức quan nhân đè Vương Thắng Tiên xuống đánh 40 hèo, da rách thịt lòi, máu tuôn xối xả. Khách chương.